Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Đế Gải trong truyền thuyết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là hai người Triệu Nhã Mộng cũng như là Khổng Đạo đã chấp nhận theo kế hoạch của Vương Bảo Nhạc vì thực lực của hắn rất là mạnh mẽ, tiêu diệt cả nhóm người Lý Bân chỉ trong chớp mắt mà thôi. Và cũng ở cái phần tiêu diệt đám người này thì đã lộ ra đế khải của mình có những cái tia máu đi hấp thu sức mạnh của người khác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà chuyện này lộ ra, mọi người biết được thì có xảy ra vấn đề gì hay không. Vốn trên quảng trường của Thương Mang Đạo Cung hiện nay chẳng qua chủ động theo dõi ba người Vương Bảo Nhạc để làm gì, cùng lắm là nhìn lướt qua lúc theo dõi ở những hình ảnh khác mà thôi. Thế nên dù là người bên ngoài cũng có thể thấy bản đồ chìa khóa trong vùng đất thí luyện đi chăng nữa, thì cũng không mấy người chú ý đến chuyện ba chiếc chìa khóa của họ biến thành 6 chiếc cho lắm. Chỉ có Bách Tử Liên Bang đứng nép một bên trên quảng trường là luôn dõi mắt nhìn chằm chằm vào khung hình của ba người Vương Bảo Nhạc mà thôi. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Vương Bảo Nhạc lướt nhanh tới và ra tay đạp gãy xương đùi của ba đệ tử Thương Mang Đạo Cung trong nháy mắt. Khi thấy chìa khóa tăng lên gấp ba, ai nấy đều hưng phấn không thôi, chẳng qua là họ không dám hét to. Lúc này ngay cả Lý Di cũng im lặng không nói gì, bởi vì bọn họ đã biết điểm quan trọng của đợt thí luyện này từ chỗ ba người Vương Bảo Nhạc. Mãi cho đến khi nhìn thấy trận chiến của Vương Bảo Nhạc và đám người Lý Bân, thấy kinh mạch đáng sợ và hành động giết chóc tàn nhẫn của Vương Bảo Nhạc, thì hô hấp của họ dồn dập hẳn lên, cũng không nhịn được mà xôn xao một chút. Cũng vì vậy nên khiến những đệ tử Thương Mang Đạo Cung ở chung quanh chú ý tới. Tuy lúc những đệ tử Thương Mang Đạo Cung phát hiện có điều bất thường mà nhìn qua, thì quá trình giết chóc của Vương Bảo Nhạc đã chấm dứt. Nhưng chuyện chìa khóa của ba người Vương Bảo Nhạc từ 3 chiếc biến thành 6 chiếc rồi thành 13 chiếc trên bản đồ chìa khóa của vùng đất thí luyện vẫn khiến cho không ít người giật mình kêu to sau khi nhìn thấy. Chỗ liên bang, số lượng chìa khóa thay đổi rồi. Hả? 13 chiếc? Ta không nhìn lầm đấy chứ. Khi nãy không để ý lắm, sao khi không bọn họ lại có nhiều chìa khóa thế này? Chuyện này không đúng. Những tiếng kêu to này khiến cho càng nhiều người chú ý hơn. Chẳng mấy chốc trên quảng trường càng lúc càng có nhiều đệ tử Thương Mang Đạo Cung nhìn về phía màn hình của ba người Vương Bảo Nhạc. Ai nấy đều bị số chìa khóa của bọn họ làm cho phải giật mình. Phải biết là hiện nay người sở hữu nhiều chìa khóa nhất trong vùng đất thí luyện là Độc Cô Lâm cũng mới chỉ có hơn 40 chiếc. Tiếp theo là đám người Chu Sơ Đạo, mỗi người đều có chừng 20 mấy chiếc, cực kỳ bắt mắt trên bản đồ của trời đêm. Mà số lượng chìa khóa của mấy người Vương Bảo Nhạc lại đứng thứ 6. Trong cục diện loạn chiến thế này mà giữ được nhiều chìa khóa như thế, theo người ngoài thấy thì đây rõ ràng là một hành vi thiếu khôn ngoan. Dù sao thì việc đó dễ dẫn tới nhiều kẻ rình mò, nên lúc này tuy nhiều người kinh ngạc kêu to, nhưng phần lớn đều thầm lắc đầu. Cũng có không ít kẻ vốn xem thường liên bang, bắt đầu còn lộ rõ cả vẻ mỉa mai nữa. Cũng chính vì vậy nên không ai chú ý hành vi giết chóc của Vương Bảo Nhạc, ngay cả mấy người diệt liệt tử cũng như vậy. Dù sao thì 600 hình ảnh, mọi người cũng không thể chú ý theo dõi từng cái. Nhất là những người mất chìa khóa, mất tích trên bản đồ, sẽ thường xuyên ẩn nấp không di chuyển. Nhưng việc này thì cuối cùng vẫn không thể giấu được. Nhất là tiếp theo có không ít người bắt đầu để ý tới màn hình chỗ ba người Vương Bảo Nhạc, muốn xem bọn họ bị kẻ khác đánh cướp kiểu gì. Lúc này thì sự cường hãn của Vương Bảo Nhạc cũng lộ ra. Sau khi cảnh tượng hắn ra tay chớp nhoáng đánh cho 4 người trọng thương, lấy thêm được 4 chiếc chìa khóa, khiến tổng số chìa khóa hắn sở hữu lên đến là 17 chiếc, bị nhiều người nhìn thấy thì lại có tiếng bàn tán giật mình còn lớn hơn trước bộc phát ra từ trong đám đông. Tên Vương Bảo Nhạc này che giấu thực lực, đối mặt với người có cùng tu vi kết đan trung kỳ mà hắn chỉ tốn có 3 giây đã đánh bại đối phương, trời ơi là trời. Trong những tiếng la to này, Phùng Thu Nhiên, Diệt Liệt Tử và khá nhiều Nguyên Anh cũng chú ý tới điều dị thường ở chỗ Vương Bảo Nhạc, tất cả đều thấy bất ngờ vô cùng, nhất là Phùng Thu Nhiên. Sau khi giật mình thì cô đột nhiên mở to hai mắt, quan sát ba người Vương Bảo Nhạc đang bay nhanh ở trong hình ảnh thật kỹ. Vương Bảo Nhạc à, thú vị lắm. Diệt Liệt Tử đột nhiên lên tiếng, ông ta giơ tay phải điểm ra một cái. Màn hình của ba người Vương Bảo Nhạc giữa vô số màn hình trong dòng xoáy của phe Phùng Thu Nhiên đột nhiên được phóng lớn, chiếm diện tích hơn phân nửa của dòng xoáy. Đồng thời Diệt Liệt Tử lại vung tay phải lên, hình ảnh bên trong lập tức bị tua ngược, chiếu lại toàn bộ hành động của ba người kể từ khi tiến vào vùng đất thí luyện. Thế nên, gần như tất cả mọi người ngồi trên quảng trường đều bất giác dõi mắt nhìn về phía màn hình này. Dần ra bọn họ thấy cảnh Vương Bảo Nhạc ra tay, đạp gãy xương đùi của ba tu sĩ, cho đến trận chiến giữa Vương Bảo Nhạc và Lý Bân. Sau khi tận mắt nhìn thấy kinh mạch màu đỏ bên ngoài thân thể Vương Bảo Nhạc cùng với hành động giết chóc của hắn, Tiến Xuân Sao tức giận lập tức bùng nổ giữa đám người, thậm chí có không ít người đứng phắt dậy hét to. Đây là công pháp gì chứ? Hắn lại dám giết người. Tù sĩ liên bang cũng dám giết đệ tử Thương Mang Đạo Cung chúng ta. Giữa đám người tức giận, chỉ có Bách Tử của liên bang là siết chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng bi phẫn nhưng khó mà giúp ích được gì. Bởi vì ngay cả những Nguyên Anh cũng lạnh lùng nhìn trong màn hình, sát khí tản ra. Thậm chí còn có vài người nhìn về phía ba người Diệt Liệt Tử toan hỏi gì đó. Nhưng bọn họ lại giật mình nhìn sắc mặt của Diệt Liệt Tử, Phùng Thu Nhiên và Du Nhiên Đạo Nhân bị biến đổi mấy lượt. Thậm chí Phùng Thu Nhiên còn đứng bật dậy, hô hấp dồn dập đầy kích động, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Chuyện này lập tức khiến những Nguyên Anh đang định lên tiếng kia như có điều suy nghĩ. Bọn họ không nói gì nữa mà quan sát xít sao. Cho đến khi ngay cả những đệ tử chung quanh cũng phát hiện cảnh tượng này, thì toàn bộ quảng trường mới từ từ im lặng lại. Hô hấp của Diệt Liệt Tử cũng trở nên dồn dập hơn, trong mắt đầy vẻ phức tạp, trầm giọng nói: "Đây là đế khải trong truyền thuyết ư?" Dù hơi khác trong bản ghi chép một chút, nhưng đây đúng là truyền thừa đế khải vô thượng ở trong thị giác vạn pháp chi địa, được ghi chép lại của Thương Mang Đạo Cung chúng ta, không thể nào sai được. Trong mắt Phùng Thu Nhiên lóe lên hào quang khác thường, giống như là cô đang kích động tột độ. Chắc là tên nhóc này đã đến vạn pháp chi địa, nhận được tạo hóa ở đó. Khá lắm, rất khá. Có thể được vô thượng chi địa của Thương Mang Đạo Cung chúng ta thừa nhận, thì hắn chính là đệ tử chính thức của Thương Mang Đạo Cung chúng ta. Phùng Thu Nhiên cười lớn, sau đó hít sâu một hơi, rồi ngồi xuống, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc trong màn hình, với ánh mắt tán thưởng mãnh liệt. Đồng thời theo cô thấy thì đây chính là nguyên nhân mà Vương Bảo Nhạc đột nhiên trở nên cường hãn như thế. Còn chuyện giết chóc, Diệt Liệt Tử im lặng một lúc, sau đó cũng không nhắc tới nữa. Ông ta biết là đã được vạn pháp chi địa chấp nhận, lấy được truyền thừa trong đó, thì từ một góc độ nào đó đã có thể sánh với đệ tử hạch tâm. Chẳng qua hôm nay đạo cung đã sụp đổ, bằng không dựa theo truyền thừa năm đó, người có tên ở trên đạo điệp sau khi ra khỏi vạn pháp chi địa sẽ có thể mở ra thí luyện để trở thành đệ tử hạch tâm ngay lập tức. Thân phận còn cao hơn ba vị đệ tử nội môn bọn họ nhiều. Mặc dù Diệt Liệt Tử ông ta có ác ý với liên bang, nhưng chung quy thì lòng trung thành của ông đối với Thương Mang Đạo Cung mãi mãi không thay đổi. Thế nên trong lúc im lặng, dù Diệt Liệt Tử không ưa gì Vương Bảo Nhạc, nhưng không tránh khỏi việc tập trung nhìn vào. Ông muốn xem, rốt cuộc thì người nhận được truyền thừa vạn pháp chi địa có điểm gì đặc biệt cơ chứ? Du Nhiên Đạo Nhân cũng im lặng nhào mắt lại, thế nhưng sâu trong ánh đáy mắt của ông ta có ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua, nhưng ngoài mặt thì ông ta vẫn mỉm cười tủm tỉm như thường, không có gì khác lạ cả. Nguyên Anh ở bên dưới và những đệ tử chung quanh thấy ba vị trưởng lão không hề truy cứu, thì sau đó bọn họ cũng im lặng, không nói gì nữa. Điều này khiến cho Bách Tử Liên Bang phải giật mình kinh ngạc và trong lòng dần lóe lên tia hy vọng. Toàn bộ quảng trường rơi vào yên tĩnh, ánh mắt mọi người ngoại trừ nhìn năm vị đệ tử thân truyền thì cũng chia ra một phần, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Thời gian dần trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã sắp qua một ngày, chỉ còn cách lần truyền tống đầu tiên chưa tới một canh giờ. Trên bản đồ của vùng đất thí luyện, năm vị đệ tử thân truyền đều chia ra chiếm cứ một phương. Trong đốm sáng lấp lánh của vô số chìa khóa, thoạt nhìn vô cùng bắt mắt, không khác gì những ngôi sao trên bầu trời. Vương Bảo Nhạc cũng đã lấy được 23 chiếc chìa khóa, cũng vô cùng sáng chói trên bản đồ trời đêm. Hắn trở thành ngôi sao thứ 6 trong mắt của tất cả tu sĩ ở vùng đất thí luyện, lẫn người ở quảng trường bên ngoài. Mà lúc này trong vùng đất thí luyện càng thêm yên tĩnh, mặc dù trên bản đồ còn rất nhiều chìa khóa rải rác, nhưng hiện tượng luân chuyển đang dần giảm bớt, giống như sự yên tĩnh của đêm trước cơn giông bão. Trong sự yên tĩnh này lại ẩn chứa sự cuồng bạo nghiêng trời lệch đất. Tu sĩ bên ngoài cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trước cơn bão này. Sự im lặng vốn có dần xuất hiện áp lực vô hình, tất cả đều nhìn chăm chăm vào màn hình và chờ cơn bão ập tới. Cùng lúc đó, bên trong vùng đất thí luyện, Vương Bảo Nhạc đứng trên một ngọn núi, ngẩng đầu nhìn tấm bản đồ trời đêm ở bên trên, trong mắt ánh lên vẻ suy tư. Trên người Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo đứng sau lưng hắn lại có vài vết thương. Trong đó thì Khổng Đạo vẫn bình tĩnh như thường, nhưng ánh mắt của Triệu Nhã Mộng thì rõ ràng đã sắc bén hơn khi vừa vào đây rất nhiều. Bởi vì trong hành trình phía sau, người ra tay chủ yếu là hai người bọn họ, mục tiêu là những kẻ ẩn hình để đánh lén. Trừ khi gặp phải kẻ địch mạnh đến mức không thể chống cự, Vương Bảo Nhạc mới ra tay, bằng không thì đều là hai người bọn họ đối địch. Thế nên Khổng Đạo không nói, nhưng ý thức chiến đấu của Triệu Nhã Mộng tăng lên vùn vụt. Lúc này, cả hai đều im lặng, Triệu Nhã Mộng nhìn bóng lưng của Vương Bảo Nhạc, lại nhớ lại những gì đã trải qua suốt đoạn đường này. Trong mắt cô ánh lên vẻ khác thường. Cô định lên tiếng thì Vương Bảo Nhạc đang đưa lưng về phía họ để ngắm bản đồ trời đêm, đột nhiên lại nói ra một câu. Nhã Mộng, Khổng Đạo, hai người nói xem, nếu chúng ta muốn chơi lớn một ván thì có được hay không? Lớn. Triệu Nhã Mộng giật mình, cô vốn đã thông minh, lại giỏi thôi diễn và phân tích, lại có linh thể, cho nên dù là tu hành hay nghiên cứu trận pháp thì đều vô cùng suôn sẻ. Trong vùng đất thí luyện này, nếu như Vương Bảo Nhạc không tới, dựa vào khả năng tính toán của cô, không nói tới top 3, nhưng có khả năng lọt được vào top 10 là rất lớn. Thế nên lúc này, nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy, Triệu Nhã Mộng lập tức hiểu ra, thoáng đoán được ý tứ trong câu hỏi của Vương Bảo Nhạc. Còn Khổng Đạo dù vẫn chậm một chút, nhưng trực giác như hung thú kia của hắn vẫn giúp hắn đoán ra được đại khái. Bảo Nhạc, ý của ngươi là muốn... Khổng Đạo nói đến đây thì dừng lại không nói tiếp nữa, nhưng hắn cũng nheo mắt lại, chuyển mắt khỏi Vương Bảo Nhạc mà nhìn năm thiên kiêu tỏa sáng như ngôi sao trên bản đồ trời đêm kia. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại như đang tính toán, cuối cùng hít sâu một hơi rồi đột nhiên mở miệng. Theo sát ta, chúng ta đi chơi lớn một vỗ đi. Vương Bảo Nhạc nói xong, trong mắt lóe sáng, hắn bước ra một bước trên núi rồi rơi vào không trung, tu vi bộc phát đẳng không bay vun vút về phía xa. Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo cũng xác nhận suy đoán của mình, tim họ bất giác đập nhanh hơn, nhưng cả hai cũng vội vàng đuổi theo không chút chần chờ. Cứ như vậy, ngay khi chỉ cách lần truyền tống đầu tiên chưa tới một canh giờ, toàn bộ vùng đất thí luyện đều tương đối yên tĩnh. Hành động của ba người Vương Bảo Nhạc giống như ném một tảng đá lớn vào mặt nước yên tĩnh, làm cho nó dậy sóng, dẫn tới sự chú ý của tất cả mọi người. Vương Bảo Nhạc cũng không quan tâm là việc này có bắt mắt hay không. Lúc này tốc độ của hắn vô cùng kinh người, bay thẳng đến một hướng với tốc độ càng ngày càng nhanh. Đồng thời trong cơ thể hắn cũng có ngọn lửa bùng lên. Đây đương nhiên không phải là lửa giận, mà là chiến ý. Mục tiêu của cái gọi là chơi lớn một vố mà hắn nói lúc nãy chính là ám chỉ nằm gã đệ tử thân truyền của Thương Mang Đạo Cung. Dù sao thì vùng đất thí luyện lúc này chỉ có 5 người bọn họ là sắp sửa gom được gần 200 chiếc chìa khóa. Dù là người nào bị diệt thì cũng đủ cho số lượng chìa khóa của người còn lại tăng lên gấp bội, trở thành tồn tại bắt mắt nhất. Mặc dù là Vương Bảo Nhạc không quan tâm chuyện có bắt mắt hay không, nhưng hắn biết rõ một điều, rằng đối thủ của mình chỉ có 5 người này thôi. Tuy hắn có niềm tin có thể đánh bại từng người một trong số đó, nhưng 5 vị thân truyền này khác với đám đệ tử bình thường. Nếu như bọn họ mất đi chìa khóa trở thành người ẩn hình ở trên bản đồ, thì cho dù có Đông Sơn tái khởi hay là âm thầm ra tay, thì họ cũng là một tai họa ngầm rất lớn. Trừ phi có thể hoàn toàn phế bỏ bọn họ, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng là hiểu rõ, mình giết một vài đệ tử bình thường thì còn có thể được tha cho. Chứ nếu như thực sự phế bỏ đệ tử thân truyền, thì e là Phùng Thu Nhiên cũng không thể áp chế nổi sát khí đến từ sư tôn của bọn họ. Cho nên mới nói, thời cơ ở đây là vô cùng quan trọng. Trong lúc bay nhanh, Vương Bảo Nhạc vẫn mỉm cười. Lúc trước hắn còn đang suy tính về vấn đề này, nhưng nay đã có đáp án từ lâu. Thực tế, hắn đang chờ đợi thời khắc truyền tống sắp tới. Hoặc nói cho đúng hơn là thời khắc tốt nhất chính là một nén nhang trước khi truyền tống mở ra. Bởi vì thời gian một nén nhang này nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đủ cho một trận chiến đấu kịch liệt, cũng đủ cho người ta phát cuồng vì sốt ruột. Trong một nén nhang trước khi truyền tống diễn ra thì lại càng là như vậy, bởi vì tất cả những người ẩn hình trong bản đồ cũng sẽ điên cuồng hơn vào thời gian này. Nếu như không lấy được chìa khóa nữa thì bọn họ sẽ bị đào thải. Đồng thời một nén nhang trước khi truyền tống cũng là lúc mà tất cả những người có đủ chìa khóa cảnh giác cao, chẳng ai muốn bị kẻ khác đoạt mất chìa khóa vào thời khắc cuối cùng như vậy cả. Nếu bị truyền tống đào thải thì ngay cả thời gian để mà lật ngược thế cờ cũng không có. Cho nên, dựa theo phân tích của người bình thường thì trong thời gian một nén nhang trước khi truyền tống tới, những người có chìa khóa nhất định sẽ không làm bừa. Ngược lại, trừ phi là những người có chìa khóa bị điên, bằng không họ tuyệt đối sẽ không tranh đấu cướp đoạt với nhau vào lúc này, mà sẽ chờ sau khi truyền tống kết thúc rồi mới ra tay tiếp. Bởi vì nếu ra tay trước khi truyền tống, dù thắng hay thua thì cũng đẩy nguy cơ và biến cố. Thua thì sẽ bị đào thải, dù thắng thì cũng phải cẩn thận đề phòng những người ẩn hình trong bản đồ nổi điên xông vào cướp đoạt. Như thế thì sẽ không có lợi một chút nào. Dù sao thì có chìa khóa và không có chìa khóa sẽ mang lại hai loại tâm tình khác hẳn nhau khi đối mặt với truyền tống sắp tới. Cho nên, dù là tu sĩ trong vùng đất thí luyện hay đệ tử bên ngoài đều suy đoán, chỉ có những người ẩn hình trong bản đồ là điên cuồng nhất, trước khi truyền tống sắp bắt đầu mà thôi. Thế nhưng, liên bang cổ đại có một câu gọi là không điên thì không thể sống. Từ mức độ nào đó thì những lời này có thể dùng để hình dung các vị thiên kiêu, và Vương Bảo Nhạc cũng là như vậy. Thứ hắn chờ đợi chính là thời khắc trước khi truyền tống bắt đầu. Hắn phải đi theo một con đường riêng. Muốn mượn sức truyền tống để đào thải toàn bộ những tồn tại có thể uy hiếp đến mình. Mục tiêu của hắn sau khi cân nhắc kỹ càng thì tập trung trên vị đệ tử thân truyền gần mình nhất. Hắn không biết đối phương là ai, cũng chẳng cần phải biết đó là ai. Bởi vì hắn chỉ biết, dù thân phận đối phương là gì, thuộc phe cánh nào, mình cũng ra tay. Nhưng trong lúc Vương Bảo Nhạc đang nhắm thẳng đến chỗ mục tiêu, thì trên bầu trời ở một phía khác cũng có một vị đệ tử thân truyền lựa chọn các hành động giống hệt Vương Bảo Nhạc. Người này chính là Độc Cô Lâm. Hắn thấy được dấu hiệu chìa khóa của Vương Bảo Nhạc cách mình khá xa trên bản đồ trời đêm, đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng sau khi nhìn thấy thì hắn lập tức hiểu được mục đích của người nọ. Thú vị lắm! Người này là ai đây? Chu Sư Đạo ư? Dù là ai đi chăng nữa, có thể chọn chủ động ra tay trong lúc này thì đều không đơn giản. Độc Cô Lâm nheo mắt lại, thật ra hắn cũng bất ngờ khi thấy trên bầu trời xuất hiện thêm một người ngoại trừ năm vị thiên kiêu. Dù sao thì theo những gì hắn nghĩ trước kia, tính cả bản thân mình thì chỉ có 5 người có thể làm được điểm đó mà thôi. Mong là người này có thể kiên trì được đến cuối, để ta xem rốt cuộc là ai mà lại có thể che giấu sâu như vậy. Độc Cô Lâm mỉm cười, thân thể nhảy lên, dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng đến chỗ đệ tử thân truyền gần mình nhất. Bởi vì khoảng cách giữa hắn và Vương Bảo Nhạc quá xa, nên mục tiêu lựa chọn của họ đương nhiên là không phải lẫn nhau, mà là những thân truyền đệ tử ở gần mình nhất. Ngay khi Độc Cô Lâm bộc phát tốc độ, lao thẳng tới phía trước như hóa thành tia chớp trên bản đồ trời đêm, hành động lẫn mục đích của hắn và Vương Bảo Nhạc đã hiện rõ ra. Chẳng những khiến những tu sĩ trong vùng đất thí luyện phải giật mình kinh ngạc, mà còn làm các đệ tử đang quan sát bên ngoài bùng nổ. Trước mắt họ lúc này, bản đồ trời đêm vốn đang yên bình, thì đột nhiên nhanh chóng xuất hiện hai vì sao di chuyển, nhanh chóng đến gần hai ngôi sao gần mình nhất. Mục tiêu của Vương Bảo Nhạc là Chu Sư Đạo. Mục tiêu của Độc Cô Lâm lại là Hứa Minh. Các đệ tử trên quảng trường lúc này đều giật mình kinh ngạc. Trước đó bọn họ còn đoán là sự yên bình trước cơn bão sẽ kéo dài đến khi truyền thống kết thúc, sau đó mới bùng nổ tranh đoạt tiếp. Nhưng thật không ngờ là Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm lại lựa chọn cách ra tay trong thời điểm vừa không thích hợp mà lại vừa thích hợp nhất này. Chuyện này đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nếu như ngẫm kỹ lại thì hình như cũng hợp tình hợp lý, nhưng nó vẫn khiến cho vô số người phải bất ngờ và khiếp sợ. Ngay cả những nguyên anh kia cũng phải giật mình. Hùng Thu Nhiên, Diệt Liệt Tử và cả Du Nhiên Đạo Nhân cũng đều phải nghiêm túc theo dõi. Ra tay vào lúc này không chỉ cần có tu vi mà còn cần có sự quyết đoán. Lúc này, người kích động lẫn căng thẳng nhất chính là Bách Tử Liên Bang. Trong ngày hôm nay, tâm trạng của bọn họ vẫn luôn kích động, lên xuống vì sự quật khởi của Vương Bảo Nhạc. Lúc này, có người thì lo lắng, kẻ lại hưng phấn. Trong lúc mọi người đều dõi mắt, nhồng theo, thì Vương Bảo Nhạc đang bay nhanh trên bầu trời trong vùng đất thí luyện, cũng chú ý tới Độc Cô Lâm có cùng quyết định với mình. Nhưng khác với Độc Cô Lâm, chính là ngay khi nhìn thấy đối phương di chuyển, thì trong đầu Vương Bảo Nhạc lập tức xuất hiện bóng dáng của Độc Cô Lâm. Đây là trực giác của hắn, cũng là phán đoán dựa vào phân tích trước đó của Vương Bảo Nhạc. Chắc là hắn rồi. Sau khi thu hồi ánh mắt, Vương Bảo Nhạc lại giảm tốc độ lại một chút, chờ Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo đuổi kịp mình. Tiếp theo, hắn mới tiếp tục tăng tốc. Cứ thế, thân ảnh hắn lướt nhanh trên bầu trời, giống như một ngôi sao rực cháy, càng ngày càng đến gần Chu Sư Đạo. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cách lúc truyền tống diễn ra còn gần một nén nhang nữa. Ánh sao đại biểu cho Độc Cô Lâm trên bản đồ trời đêm rốt cuộc cũng tới được mục tiêu của mình và ra tay chớp nhoáng. Dù tiếng động không thể vang đến tận nơi mà Vương Bảo Nhạc đang đứng, nhưng hắn có thể đoán biết mức độ kịch liệt của hai người bên kia. Bây giờ thì đến lượt ta. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Lúc này chiến ý của hắn cũng ngút cao, bay thẳng về phía trước. Từ xa đã thấy được Chu Sư Đạo, mặt mày nhăn nhó, khắc khổ như một lão nông phu đang ngồi trên đỉnh núi, mặt thì nhìn thẳng về phía mình. Sau khi nhìn rõ diện mạo của Vương Bảo Nhạc, Chu Sư Đạo cũng thở dài một hơi, âm thanh trầm thấp vang vọng ra bốn phía. Tội gì phải vậy chứ, quả nhiên là nhà ngươi. Giống hệt với nghi hoặc của Độc Cô Lâm lúc trước, Chu Sư Đạo cũng lấy làm thắc mắc với ngôi sao thứ sáu xuất hiện trên bản đồ trời đêm này. Mặc dù trong vùng đất thí luyện không thể truyền âm được, nhưng thân là đệ tử thân truyền, nhất là người thuộc phe của Du Nhiên Đạo Nhân, Họ không tham dự vào trận chiến phe phái giữa Diệt Liệt Tử và Phùng Thu Nhiên. Hơn nữa tính cách của hắn cũng mang tới một cảm giác ôn hòa, hiền hậu cho người khác, nên bằng hữu rất đông. Vậy nên hắn cũng biết được thân phận của ngôi sao thứ 6 từ chỗ những người ẩn hình đã mất chìa khóa. Mặc dù đã biết thì hắn vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. Nay tận mắt nhìn thấy đối phương, trong mắt hắn không khỏi ánh lên vẻ nghiêm túc. Ngay khi Chu Sơ Đạo nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, thì bóng dáng của Vương Bảo Nhạc đã dừng lại giữa không trung, ôm quyền với Chu Sơ Đạo từ xa. Chu Đạo Hữu, Vương Đạo Hữu nhất định muốn đánh người, có thể người không phải đối thủ của ta đâu. Chu Sơ Đạo nhăn mặt nhíu mày giống như muốn khuyên bảo Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Trận chiến này không phải chỉ vì bản thân Vương Mỗ, mong Chu Đạo Hữu hiểu cho, xin chỉ giáo. Tội gì phải vậy chứ? Chu Sơ Đạo lắc đầu đứng dậy. Trong quá trình hắn đứng dậy thì cái phần lưng khòm của hắn dần thẳng lên, vẻ nhăn nhó trên mặt cũng dần biến mất, thay vào đó là một loại khí thế như chống trời vậy. Ở trong tiếng nổ mạnh, dường như có gió lốc xuất hiện trên đỉnh đầu Chu Sơ Đạo, ầm ầm lan tỏa ra, giống như bay thẳng lên trời cao, khiến chung quanh nổi gió. Từng cơn gió cuồng gào thét, nhìn từ xa, giống như lấy Chu Sơ Đạo làm trung tâm, hóa thành một dòng xoáy khổng lồ. Trong lúc dòng xoáy này ầm ầm chuyển động, thì khí thế trên người Chu Sơ Đạo cũng liên tục kéo lên. Chỉ trong chớp mắt chấn nhiếp bốn phương, khiến không ít tu sĩ ở chung quanh đều hoảng sợ, rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Âm thanh của Chu Sơ Đạo đứng giữa vòng xoáy trên đỉnh núi kia vang vọng ra. Mong các vị sư đệ đừng tới gần trong phạm vi ngàn trượng. Nếu chỉ muốn xem chiến thì cứ nhìn từ xa là được rồi. Cùng lúc đó thì hai người Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo đã chạy tới. Vừa đến gần thì giọng nói lạnh lẽo và nghiêm túc của Vương Bảo Nhạc đã vang vọng khắp bốn phương. Nhã Mộng, bày trận, Khổng Đạo, hộ pháp, đừng để những kẻ không liên quan quấy rầy vào trận chiến giữa ta và Chu Đạo Hữu. Triệu Nhã Mộng lập tức gật đầu lấy la bàn bày trận chung quanh ngọn núi. Trận pháp này chỉ có một tác dụng duy nhất là ngăn cản tất cả những kẻ bên ngoài tới gần. Có lẽ trong trận pháp thì vẫn còn những kẻ ẩn nấp chưa ra. Dù Vương Bảo Nhạc không nói nhưng trong lòng cũng hiểu. Cho nên Triệu Nhã Mộng chỉ nhìn một cái rồi thôi, không để ý tới nữa. Chẳng mấy chốc thì trận pháp đã được bố trí xong. Khổng Đạo cảnh giác nhìn quanh. Vương Bảo Nhạc cũng không lập tức ra tay mà chờ khí thế trên người của Chu Sơ Đạo trở nên mạnh hơn. Dòng xoáy trên đỉnh đầu hắn như hóa thành một biển gió, có thể xé rách không gian. Lúc này thì Vương Bảo Nhạc mới lên tiếng. Chu Đạo Hữu, thời gian không nhiều, chúng ta bắt đầu đi. Vương Bảo Nhạc nhìn Chu Sơ Đạo, ánh mắt giao nhau, chỉ trong nháy mắt như hóa thành một lưỡi kiếm giao thoa giữa không trung, cả hai đều thấy được ánh sáng và chiến ý trong mắt nhau. Tiếp theo thì Chu Sơ Đạo cử động, hắn bước ra khỏi đỉnh núi kéo theo tất cả gió lốc chung quanh như một vị thần. Nháy mắt đã áp sát Vương Bảo Nhạc. Người còn chưa tới nhưng khí cơ như một ngọn núi khổng lồ ầm ầm bộc phát ra với khí thế ngút trời, tựa như có một cỗ sức mạnh kinh thiên có thể nghiền nát mọi thứ, đè ép tất cả mọi thứ phóng ra trên người hắn lúc này. Vương Bảo Nhạc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Âm thanh của Chu Sơ Đạo ầm ầm giáng xuống như thiên lôi, lại như có một bàn tay vô hình chẳng khác gì sóng to gió lớn giáng xuống chỗ của Vương Bảo Nhạc. Cảnh tượng này lập tức khiến Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo giật mình chấn động. Những người ẩn hình đứng chung quanh quan sát cũng phải hít sâu một hơi. Thậm chí ngay cả những tu sĩ Thương Mang Đạo Cung ở quảng trường bên ngoài đang tập trung quan sát trận chiến giữa Vương Bảo Nhạc và Chu Sơ Đạo, sau khi thấy được khí thế của Chu Sơ Đạo thì đều lấy làm kinh hãi. Trong khi mọi người run sợ thì Vương Bảo Nhạc lại ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắn tiến lên một bước. Hắn là kẻ đến khiêu chiến chứ không phải người bị khiêu chiến, thì sao có thể chấp nhận bị áp chế từ mặt khí thế được. Sorry anh em, có người gọi điện thoại Facebook đến hơi vang một tí. Trong lúc chiến ý tăng cao, tay phải Vương Bảo Nhạc chợt siết chặt lại, nhục thân chi lực, lôi đan chi lực, thậm chí là minh đan cùng bộc phát, ngưng tụ vào một chỗ, lại dung nạp với chiến ý của Vương Bảo Nhạc lúc này, khiến cho ý chí và tu vi của hắn cộng minh lại với nhau. Ý nghĩa thực sự của loại cộng minh đó chính là trong trạng thái này. Theo trình độ cộng minh gia tăng thì có thể giúp Vương Bảo Nhạc thể hiện ra sức mạnh tăng cường vượt xa bản thân. Nếu như ví khí thế của Chu Sư Đạo như là sóng to biển động, thì Vương Bảo Nhạc lúc này giống một tảng đá ngầm bất diệt. Mặt cho sóng lớn đánh lên cỡ nào thì nó vẫn đứng vững như thường. Có lẽ so sánh như đá ngầm thì cũng không đúng lắm, bởi vì ngay khi khí thế của Vương Bảo Nhạc bộc phát, theo một bước chân của hắn dẫm xuống, nắm đấm tay phải siết chặt của hắn tung ra một quyền giữa không trung, mang theo khí thế vạn quân ập tới chỗ của Chu Sơ Đạo. Toái tinh bạo, tăng cường 10% cộng minh. Tất cả những việc này kể có vẻ dài dòng, nhưng nó đều xảy ra trong nháy mắt. Trong nháy mắt, hai người đã va chạm vô hình với nhau. Đồng thời đây là việc đối kháng về mặt khí thế, va chạm về mặt ý chí. Tiếng nổ mạnh vang lên, đồng thời có một làn sóng vô hình lan ra ở giữa hai người, tạo thành một cỗ cự lực quét ngang ra xung quanh. Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười lớn. Chu Sơ Đạo, đánh bại ngươi chỉ cần 5 quyền mà thôi. Lúc trước là quyền đầu tiên, bây giờ sẽ là quyền thứ hai. Vương Bảo Nhạc vừa lên tiếng, chiến ý trong mắt còn kinh người hơn trước, nhất là chiến ý phối hợp với mái tóc dài tung bay và ánh mắt sắc bén của hắn. Tất cả mang lại một cảm giác bá đạo trong từng hạt gạo, không thể nói lên lời. Khí thế vút cao, ngang vai ngang vế với Chu Sơ Đạo. Ngay khi lời nói vang lên, thân thể Vương Bảo Nhạc đã động, tốc độ nháy mắt bộc phát ra như một ngôi sao băng, lao thẳng tới chỗ của Chu Sơ Đạo. Khí thế toàn thân tăng cao, tốc độ thì càng ngày càng nhanh, như muốn xuyên thủng cả hư vô, tạo thành vô số tiếng nổ mạnh. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã tới gần, tung ra một quyền khiến cho bốn phương chấn động, mây gió biến sắc, tăng cường 30% cộng minh. Thú vị lắm! Trước lập chiến niệm, nếu như hoàn thành thì sẽ nuôi ra vô địch chỉ đạo cho mình sao? Đây là muốn lấy ta làm đá mài dao à? Vậy thì phải xem, người lấy ta để tôi luyện ý chí vô địch hay là đao gãy, niệm đứt đây? Trong mắt Chu Sơ Đạo ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Hắn hiện nay không còn giống một lão nông nữa. Khi thế tỏa ra trên người hắn, sắc bén đến khó tả bằng lời. Đây cũng chính là nguyên nhân mà hắn được Độc Cô Lâm coi trọng. Trong lúc nói chuyện, tay phải Chu Sơ Đạo đã giơ lên bấm niệm pháp quyết chỉ ra một cái. Một ngọn lửa lập tức lan ra trên ngón tay. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa kia đã hóa thành cả biển lửa, bao phủ toàn thân Chu Sơ Đạo. Ngay khoảnh khắc một quyền của Vương Bảo Nhạc rơi xuống, thì bên ngoài cơ thể Chu Sơ Đạo đứng giữa biển lửa, đột nhiên xuất hiện một cái đầu hỏa thú khổng lồ. Hỏa thú này giống hệt như kỳ lân trong thuần thoại của liên bang cổ đại. Nó lao tới chỗ Vương Bảo Nhạc, ầm một tiếng, đã va chạm với quyền thứ hai của Vương Bảo Nhạc. Trong nháy mắt, tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi, toàn thân Vương Bảo Nhạc chấn động, khí huyết trong cơ thể quay cuồng. Đồng thời, cái đầu kỳ lân do biển lửa tạo thành cũng lập tức nổ tung, để lộ ra Chu Sơ Đạo và khí huyết sôi trào. Chiến ý trong mắt dâng cao, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hư không trùy. Trong mắt Chu Sơ Đạo ánh lên vẻ sắc bén, hai tay đột nhiên vung lên, hư vô chung quanh của Vương Bảo Nhạc lại xuất hiện 9 vết nứt. 9 cây chùy màu tím chớp mắt biến ảo ra, giao thoa rồi bắn thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc, giống như là muốn đâm xuyên qua người hắn vậy. 9 chiếc chùy này vừa xuất hiện, mỗi chiếc đều bộc phát chiến lực có thể sánh với kết đan hậu kỳ. Sau khi 9 chiếc xuất hiện đủ thì uy lực lớn đến mức đủ đè bẹp bất kỳ một kết đan hậu kỳ nào, thậm chí là kết đan đại viên mãn nhìn thấy cũng phải biến sắc. Sau khi thi pháp, Chu Sơ Đạo lập tức áp sát không chút chần chờ, hai ngón tay ở tay phải phát ra ánh lửa chỉ thẳng về mi tâm của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc thử cảm thụ uy lực của nó, nhưng vẫn không hề rút lui, mà thậm chí hắn cũng không dùng tới đế khải. Vì đúng như lời của Chu Sơ Đạo đã nói, Vương Bảo Nhạc chẳng những muốn đào thải đối phương, hắn còn muốn mượn trận chiến này để tự rèn giũa bản thân. Thế nên, hắn vung tay phải lên, một dải lụa bay ra từ vòng tay chữ vật, vòng quanh cơ thể để ngăn cản 9 cây chùy. Đồng thời giọng nói mang theo chiến ý mãnh liệt hơn của Vương Bảo Nhạc lại vang lên lần nữa. Trong lúc tay phải hắn siết lại, tung ra một cú trong lúc xông lên. Chu đạo hữu, đây là quyền thứ ba của ta, tăng cường 70% cộng minh. Lời vừa ra, hai người đã áp sát, theo ngón tay và nắm đấm cùng rơi xuống. Tu vi cả hai bộc phát trong nháy mắt, một cỗ ý chí với khí thế cực mạnh có thể phá hủy mọi thứ đồng thời bùng lên trong thân thể của cả hai. Ầm một tiếng, khóe miệng của Chu Sơ Đạo rỉ máu, thân thể lùi lại. Vương Bảo Nhạc cũng nôn ra máu, nhưng hai mắt sáng rực, hắn cười to bước tới, xông thẳng tới chỗ Chu Sơ Đạo lần nữa, giống như một con linh dương treo sừng, thiên mã hành không. Do quá trình so chiêu và nổ mạnh ảnh hưởng, theo việc Chu Sơ Đạo lùi lại phía sau, Vương Bảo Nhạc thân là kẻ khiêu chiến, chủ động tới trước, khí thế của hắn lại càng tăng mạnh. Tu vi vận chuyển trong cơ thể đẩy nhanh tốc độ, nháy mắt đã lại gần Chu Sơ Đạo. Bây giờ là quyền thứ tư. Âm thanh của Vương Bảo Nhạc vang lên như tiếng sấm, phối hợp với khí thế kia của hắn, lúc này dường như thể hiện ra ý chí gần như vô địch. Hô hấp của Chu Sơ Đạo cũng trở nên dồn dập hơn. Hắn có dự cảm mãnh liệt là nếu cứ để mặc khí thế của Vương Bảo Nhạc chất chồng lên như thế, thì rất có thể hắn sẽ đánh ra một chiêu kinh thiên động địa ở quyền thứ năm. Không thể để như thế được. Chiến ý trong mắt Chu Sơ Đạo chẳng những không giảm mà còn tăng cao. Trong khi Vương Bảo Nhạc nhanh chóng tiếp cận, thì Chu Sơ Đạo đột nhiên lùi ra phía sau, tay phải giơ lên bấm niệm pháp quyết. Chỉ trong nháy mắt thì một vòng ánh trăng bắn ra từ lồng ngực hắn, phát ra ánh sáng chói lòa. Theo động tác bấm niệm pháp quyết, trước ngực hắn đột nhiên xuất hiện hình ảnh một vầng trăng sáng. Mặc dù vầng trăng này sáng ngời nhưng nó không mang tới cảm giác thuần khiết mà vô cùng quỷ dị, đồng thời bên trong phát ra vô số tả ngữ nỉ non, làm cho tâm thần hay thậm chí là linh hồn của kẻ khác phải run rẩy. Thậm chí cái cảm giác mà nó mang tới cho người ta giống như một loại nguyên rủa cực kỳ tà ác. Chớ Nguyệt, Chu Sơ Đạo gầm lên, tay phải bấm niệm pháp quyết đột nhiên chỉ ra một cái, nhắm thẳng về phía Vương Bảo Nhạc ở phía xa. Ngay khi ngón tay hắn chỉ tới, Vương Bảo Nhạc đột nhiên biến sắc, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt bùng nổ trong tâm thần hắn. Vương Bảo Nhạc chẳng kịp suy tư gì, thân thể dùng một loại góc độ không tưởng để xoay ngược trở lại trong lúc đang bay tới cực nhanh. Nhưng Chu Sơ Đạo thân là đệ tử thân truyền của Thương Mang Đạo Cung, còn được Độc Cô Lâm đánh giá cao thì chiến lược quán phải mạnh hơn kết đan bình thường rất nhiều, thậm chí có thể đánh một trận với Nguyên Anh. Này, những lời này vừa thốt ra, ngay khi ngón tay chỉ xuống, dù Vương Bảo Nhạc cố gắng tránh né nhưng vẫn muộn một bước. Chỉ trong nháy mắt thì bên ngoài thân thể Vương Bảo Nhạc xuất hiện ánh trăng. Đứng trước nguy cơ, ánh mắt Vương Bảo Nhạc chợt lóe lên, thân thể lại xuất hiện hình ảnh chất chồng lên nhau. Chẳng qua việc này diễn ra rất nhanh mà có cả ánh trăng chiếu vào, cho nên nó chỉ diễn ra trong chớp mắt. Ánh trăng vốn ngưng tụ trước người Chu Sơ Đạo này đã bao phủ toàn thân Vương Bảo Nhạc. Người ngoài nhìn vào thì thấy Vương Bảo Nhạc lúc này giống như là đã hóa thành một vầng trăng sáng. Ngay khi ánh trăng bao phủ thì bao nhiêu cảm giác thân thể như suy yếu, mệt mỏi, rã rời cũng bộc phát trên người Vương Bảo Nhạc, khiến hắn thở hồng hộc, thân thể chấn động, mí mắt nặng trĩu khó mà mở ra được, giống như là sắp mê man. Cơn mệt mỏi ập tới như thủy triều khiến toàn thân rã rời, cảm giác suy yếu làm hắn như tu sĩ lại biến thành người phàm vậy. Ngay cả tâm cảnh và tâm trạng cũng dao động, những cảm giác tiêu cực như tuyệt vọng, đau buồn, thậm chí là muốn tự sát cũng bùng nổ trên thân hắn. Thậm chí là cả tu vi của hắn cũng bị ảnh hưởng, hay nói đúng hơn thì không phải tu vi bị ảnh hưởng, mà là khả năng khống chế tu vi của Vương Bảo Nhạc bị quấy nhiễu. Nếu như lúc trước hắn có thể khống chế tu vi hoàn mỹ, thì nay dưới tác động của vô số lực lượng tiêu cực, khả năng khống chế của hắn đã bị giảm xuống hơn phân nửa. Đây chính là một trong những tuyệt chiêu của Chu Sơ Đạo gọi là Chớ Nguyệt. Nếu như đối thủ của mình lúc này không phải Vương Bảo Nhạc thì Chu Sơ Đạo nhất định sẽ lập tức áp sát, không để lãng phí quá nhiều tu vi và pháp bảo mà tung ra một kích tuyệt sát. Nhưng dù trước kia hắn không biết nhiều về Vương Bảo Nhạc, nhưng sau khi trải qua trận chiến đấu ngắn ngủi này, Chu Sơ Đạo cũng đã đưa Vương Bảo Nhạc lên thành một kình địch của đời mình, sánh ngang hàng với Độc Cô Lâm. Chu Sơ Đạo không dám chủ quan trước kình địch như thế, nên hàn quang lướt qua trong đáy mắt. Dù thấy Vương Bảo Nhạc đã trúng phải Chớ Nguyệt, nhưng Chu Sơ Đạo vẫn không áp sát mà chọn cách lấy một cái tượng gỗ ra khỏi túi trữ vật. Tượng gỗ này có màu đen, ngay khi lấy ra thì phát từng đợt sát khí lạnh lẽo. Nó được khắc hình một con chó dữ, mắt lộ tà quang. Sau khi lấy ra, Chu Sơ Đạo cắn đầu lưỡi phun ra một búng máu lên bức tượng, và bên trong lập tức tràn ra vô số khói đen. Lại có một tiếng gầm gừ kinh thiên động địa vang vọng bốn bề, bức tượng trực tiếp sống lại, biến thành một con chó dữ màu đen khổng lồ, to chừng 10 trượng. Hàm răng của con này vô cùng sắc bén, trong mắt đầy vẻ điên cuồng và tham lam. Nó vừa gầm gừ, vừa phóng thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc, há miệng ra trực đớp. Đây đúng là thiên cẩu, nuốt trăng, kết thúc rồi. Đáng tiếc là cuối cùng người vẫn không nuôi ra được ý chí vô địch. Chu Sơ Đạo nhèo mắt lại, khoan thai cất lời. Lúc này thiên cẩu đã tới gần Vương Bảo Nhạc, há miệng ra vô cùng khoa trương, giống như có thể nuốt chửng cả Vương Bảo Nhạc lẫn cái vầng trăng bên ngoài cơ thể hắn, sắp sửa đớp xuống. Những người đứng xem chung quanh, thậm chí là tu sĩ bên ngoài lúc này đều giật mình hoảng sợ, nhất là Bách Tử Liên Bang, ai nấy lo lắng vô cùng. Thế nhưng, lúc này lại có dị biến phát sinh. Một âm thanh đầy vẻ tiếc nuối truyền ra từ miệng Vương Bảo Nhạc ở trong vầng trăng sáng. Đúng là đáng tiếc, người lại không tới gần. Ngay khi âm thanh này vang lên thì một bàn tay do sấm chớp tạo thành đột nhiên vươn ra từ bên trong Chớ Nguyệt với một tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt thì nó đã đè lên hàm răng của thiên cẩu đang táp tới. Vừa đè xuống thì sấm chớp bộc phát, một cỗ dao động tự bạo ầm ầm lan ra. Trong tiếng nổ mạnh dồn dập, một cỗ cự lực phát ra từ bên trong Chớ Nguyệt, chẳng những muốn phá tan Chớ Nguyệt mà còn lan đến thiên cẩu. Chỉ trong chớp mắt thôi, Chớ Nguyệt đã bị đánh tan, còn thiên cẩu thì hét thảm và vội vàng lui lại. Trong lúc Chu Sơ Đạo biến sắc vì Chớ Nguyệt bị đánh tan, thì thân ảnh Vương Bảo Nhạc bất ngờ xông ra với tốc độ nhanh hơn hẳn, xông tới chỗ của Chu Sơ Đạo như một ánh chớp, sau đó tung ra một quyền. Quyền thứ tư, tăng cường 100% cộng minh. Một quyền này rõ ràng có dao động cộng minh mạnh hơn hẳn, sóng to gió lớn ập tới hết lớp này đến lớp khác. Thậm chí là từ góc độ nào đó mà nói thì lực sát thương ẩn chứa trong một quyền này đã gấp đôi chiến lực của bản thân Vương Bảo Nhạc. Đây là do tác dụng của việc cộng minh giúp khả năng khống chế tu vi và linh lực bản thân Vương Bảo Nhạc đột phá cực hạn. Lúc này một quyền giáng xuống, ngay cả Chu Sơ Đạo cũng không cách nào tránh thoát, chỉ có thể dốc toàn lực ra mà ngăn cản. Trong tiếng nổ mạnh, Chu Sơ Đạo phun ra một búng máu, pháp bảo phòng hộ trước người bị đánh nát, ngực hắn bị lõm vào, máu tươi phun ra, liên tục lùi lại, đồng thời, lần đầu tiên trong mắt hắn lộ vẻ không cam lòng. Lôi phân thân. Đáp đúng. Trong lúc nguy cơ ập tới, Vương Bảo Nhạc đã huyễn hóa ra lôi phân thân, cho dù là Chớ Nguyệt hay là Thiên Cầu thì đều tập trung vào phân thân của hắn, nên cuối cùng hắn đã lợi dụng phân thân tự bạo để hóa giải nguy cơ, đồng thời bản thể của hắn sẽ xuất hiện để tung ra quyền thứ tư. Trong lúc mà nói chuyện, thân thể Vương Bảo Nhạc lại tiếp tục phóng tới. Chỗ người Chu Sơ Đạo khí như là thôn sơn nuốt hà. Thậm chí là còn ngưng tụ ra được cả phần rễ của vô địch ý chí. Từ xa nhìn lại đã sắp tạo thành khí thế chấn áp giống hệt như Chu Sư Đạo đã nói lúc trước. Tiếp theo chính là một quyền cuối cùng. Chiến ý trên người Vương Bảo Nhạc đột nhiên tăng vọt, đang định tới gần. Nhưng đúng lúc này Chu Sư Đạo hét lớn một tiếng, thân thể đang bay ngược ra sau quán đột nhiên khựng lại. Trong mắt tràn đầy tơ máu, trên người hắn cũng xuất hiện ý chí cộng minh. Quyền cuối cùng này người không thể đánh ra được đâu. Chu Sơ Đạo nói xong, hai tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết, gân xanh trên trán nổi phồng lên, tu vi trong cơ thể hắn rung động cuồng loạn. Cửu thế, hư sát. Những lời này vừa ra thì bên ngoài thân thể Chu Sơ Đạo đột nhiên xuất hiện từng đạo hư ảnh. Mỗi đạo hư ảnh đều mang hình dạng của hắn, lại cộng thêm với bản thân hắn thì giống như có cửu thế luân hồi xuất hiện. Theo Chu Sơ Đạo bấm niệm pháp quyết, mấy hư ảnh này cũng bấm niệm pháp quyết theo. Từng luồng dao động có thể nói là cực kỳ khủng bố, thậm chí làm cho mọi người chung quanh phải hoảng sợ. Lúc này, nó đang bùng nổ dữ dội trên cơ thể của Chu Sơ Đạo. Ok, như vậy thì mình sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây các bạn nha. Để xem phần sau thì nó có cái gì thú vị hay không. Và chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần này ở đây. Có thể thấy rằng là mọi chuyện nó vẫn đang cực kỳ lôi cuốn và cái cuộc chiến này nó chỉ là mở màn thôi. Bởi vì sớm muộn thì Vương Bảo Nhạc cũng sẽ phải gặp Độc Cô Lâm thôi, và mình nghĩ là trong cái khí thế này, cái trình này thì Độc Cô Lâm chắc là nó sẽ mạnh hơn Chu Sơ Đạo rất nhiều, và Vương Bảo Nhạc đấu với Chu Sơ Đạo này cũng phải gọi là mất thời gian mới có thể chiến thắng được chứ không có nhẹ nhàng gì, cho nên là chắc là có lẽ lúc này hắn chưa áp dụng hết tuyệt chiêu là chỉ muốn gọi là đề thăng thực lực thôi. Thế còn đến lúc mình nghĩ đến lúc gặp Độc Cô Lâm ấy thì Vương Bảo Nhạc nó đã đột phá lên hậu kỳ rồi, có lẽ vậy thì mới chơi được. Thôi thì tạm biệt mọi người nhé.